chương 5, giới luật và các đạo thức bất khác tâm, vì bất dư đạo, ta bất tạo ra, tứ bất tử nhận, ngũ bất giật tử. Nhất bất khác tâm, chẳng giúp họ không. Có cuộc sống là có thực tế, các con đủ hiểu rằng, khi tiêu thủ tâm, cũng do mở chân linh thầy mà ra để có sống hoặc có thầy, thầy là cha của chúng ta, vì vậy họ làm khó tâm của thầy không cục vậy. Biết sự sống là chẳng được tiến hóa để sống của cả chúng ta, thầy phân phát tất cả hơn thế giới chẳng khác nào như một ngọc hoa không còn, nó phải đủ ngày về thầy nhất định nếu trổ bông tâm trái chẳng còn nữa, biến hóa ra thêm để như ai bẻ qua ấy nữa kịch thì là thoát một chút tâm không chờ biến hóa. Giúp mạng sống phải chịu quả báo, mỗi mạng sống đều hữu trang hữu chức, dầu mưa thanh hay quá thanh cũng vậy, đến thế này lâu ma được trực tiếp. Nếu ai giúp mạng sống đều chịu quả báo không cao, biết đâu là trực tiếp tâm ấy chẳng phải là tiên phật tọa luân hồi phạt ra đến tội ấy. Nếu mạng sống là thầy mà giúp thầy thì không phải dễ, các con dám dạy nhân sanh điều này. Như bất như đạo tấm ra tham biết gì, nguồn gốc gia phạm lợi. Ôi, thầy phân các con thì phải yêu phân các con chẳng cùng, và thầy cho các con đến thế giới này với một thánh thể tương liên y như hình ảnh của thầy, không ăn mà sống, không mặc mà lặng, các con đã không chịu nghe điều cám dỗ mê luyến hành động, ăn có phải bị đọa, dâm có phải bị đọa, nên chịu mạng áo cơm được quyền cầu thầy. Bởi thầy cũng đã dạy cho các con chung ở cùng nhau mà cũng vì tham giữa chứa nhiều giữa chịu đạt quyền, thầy cũng ban cho các con tình như thầy đã ban cho chư thần thành chư thần, thầy có đủ thế tượng sức với nhau và giữ chuyện thánh chất chi văn của thầy, và tiền ấy trở nên một cơ thể được cá nhân tâm tâm vật ôi mà ôi hạt thao cái thất vật của thầy nên dư hết. Các con có hiểu người ta và cá nhân tâm quan tham chăng thì cũng muốn cho nhiều thân mạng giữ phục dưới quyền thế lại lập đó. Vậy sự yếu cầm của con người là tạo cơ nó nắm chặt quyền phân phát cơ nó, như ai đã chịu họ trong nơi thế này lắm khỏi. Hậu quả của gian nan học trường thảm khổ, muốn cho đoạn đường hành ấy thì làm thế nào? Dùng hết mưu kiếp quỷ diệt thâu đoạn cho đoạn lại lập đường thế cho nhiều, vì vậy mà trời trở nên trường hỗn độn cạnh tranh đấu cấu dịch dịch dần dần tự nên mối loạn nhân loại nghịch lẫn nhau, giúp cho phép tà thiện ẩn hơi chứa thiện mất phép công bình thiên nhiên tạo hóa. Cái sự thảm khổ của thế gian cũng do nơi đó mà qua. Vậy gian tham đã thâm nhập vào lòng thì lòng hết đạo đức, tham gian đặt vào nhà thì nhà không tính gian, tham gian đã nhập vào nước thì nước hết chân tự, tham gian đã lòng toàn thế giới thì thế giới hết thắng học. Thầy không cần nói sự gian tham có thể dùng các con lỗi đạo của thầy mà bị mắc điện tội lỗi ấy, vậy gian tham là phạm tội. Ta bất tạ rằng các thân con người là một phần hợp của tâm, và các thân con người khi mắc phạm coi thân như một giúp sự chung như một thân giống một thứ tất chứa và nguyên nguyên sanh vật. Những sanh vật ấy cấu kết nhau mà thành thứ vật ấy có tánh linh, vì chất nuôi sống nó cũng đều là sanh vật. Những như hoa cỏ cây cối dứa gạo mọi nguyên vật đều có chất sanh. Các vật thực là từ ngữ và biến ra tướng, khi nó biến ra biết nó có thể vừa ra nhân hình mới có sanh sanh tử tử của kiếp nhân loại. Vì vậy mà một giọt máu là một thứ chân linh. Dâm dục quá độ là một trạng tội. Như các con dâm quá độ là sát mạng chân linh ấy, khi các con thoát sát thì nó đến vào nguyên đạo mà kiện là con. Các con chẳng hạn đối tội đạo, vậy phải dùng những giới quán ấy cho lắm. Tự tính tự nhận tự làm hại thân xác con người. Vì sao mà phải giới tự trước hay phản? Như thế nào tự làm hại thân thể con người về thân xác? Hình chất con người vẫn là tốt, phải ăn uống mới nuôi sự sống. Như rượu uống dạng tùy gì nó chạy vào ngũ tạng lục phủ cũng hết. Trái tim con người chẳng khác là như cái máy chấm để giữ sự sống, cũng phải vì nó tăng mặt vào và rất lao động quá trình nổi thiên nhiên đã được hơi sức huyết mạch nó dẫn vào một cách tiêu cực mà làm cho tâm trí mê hội chẳng đủ ngày về mà cũng biết tinh thần cho được. Được biết ấy hối lại trùng theo thân thể để vật chất tiêu cực và tâm sanh vật. Một khối ấy ăn mặc phải thịt một ngày thêm một chút hết đường ngắn cốt tủy là ngày phải chết. Thân thể các con là việc tiếp theo, nhiều nhà phải bị chết và không mình vì người nên ra đến đầu. Rượu làm hại phần hồn của con người. Thầy dạy về hại của phần hồn các con. Thầy nói cái chân thật là nghĩ các thân các con là ký tích, nó bao bọc thân thể các con như khuôn bằng vậy. Nơi kinh văn của nó là ác, nơi chỗ sức mạnh của nó là ngõ ác, và ký chữ là ký hồn. Nơi ấy hồn pháp đúng là dùng giữ chân lên các con khi niệm thành đạo bản thiết một giới kiến rồi kiến nếu khó đến chân thật thì bọn và sư phạm gặp thánh ác là nguồn khởi của kiến và ác cũng bị giết mạnh dẫn động vô tình làm cho đến nỗi tán loạn đi chân thật thế nào bằng tai thật và điều thiện thân thể phải ra như vậy trở lại chất cứu mình bất phẩm nhân loại rồi hoặc mong chi chẳng hoàn thành hết tiêu thật. Lại nữa buổi loạn thời mấy để chữa sống chúng ta hãy xin nhận vào dịch các con và dịch tội thật và phải phải liên hồi nguyên chức để thể chấm các con uống rượu nhờ ngũ bất giận nữ chẳng nói với. Mỗi thân phàm đều có một chân linh dự trữ. Thầy đã nói rằng nơi thân phàm các con mỗi đứa thầy đều cho một chân linh dự trữ cái chân mạng sắc cầu. Thầy tưởng chẳng cần nói các con cũng hiểu rõ rằng bánh chân linh ấy vốn vô tư mà lại đảm trách giao thông cục đã tu hành thánh chuyên tập và các bánh trọn lành nơi ngọc thiên cung. Nhất nhất điều lành và việc dữ được quy kết công khai tạm dân và tòa phá quét. Bởi vậy nên một phải thông qua giữ lành đều có cả. Lại nữa các chân linh ấy tánh thánh nơi mình và chẳng phải giữ gìn các con mà thôi, mà còn dạy dỗ các con được nghe bài vợ lộn lương tâm là đó. Nói với chúng tiên là tự giới lương tâm mình. như các con nói dối trước khi dối với người thì các con đã dối với lương tâm, tức là quyền linh. Thầy đã nói quyền linh ấy đem nạp vào tòa phán xét từ lời nói của các con, dầu những lời nói ấy không thực hành, mặc dầu cái tội hình cũng đồng học hỏi. Phải cảnh ngôn cảnh hành nơi tòa phán xét chẳng một lời nói vô ích mà bỏ, nên thầy dạy các con phải cảnh ngôn cảnh hành. Mà là các con làm tội mà chịu tội cho đặt, hơn là các con nói tội mà phải mang cảm hình tập thể. Các con phá nhớ.